Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1321, biến đổi liên tục, góc truyện audio.com, dịch, cún con xa nhà, biên, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, trung thổ tiên vực Nam Hải. Một tòa tiên vực nằm trên đất liền gọi là Nam Chiêm Đại Lục, nơi cực nam này là một dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm ở ven biển. Ở trung tâm nằm rải rác 98 tòa địa mạch núi lửa, tất cả vẫn còn đang hoạt động. Nhưng núi lửa này hầu như cách mỗi trăm năm, sẽ có một đến hai chỗ phun trào một lần. Mỗi lần như vậy sẽ hấp dẫn vô số người đặt chân đến Nam Chiêm Đại Lục. Trong đó cũng có rất nhiều tán tu, người của tiểu tiên gia, tông môn đến vây xem. Những người này tất nhiên cũng không phải quá rảnh rỗi đi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này, mà là muốn tìm vận may. Khi núi lửa phun trào, ở trong nham tương có thể xuất hiện một loại linh tài gọi là hỏa luyện thạch. Suốt những năm qua thiên đình đều mở một con mắt nhắm một con mắt đối với việc này, mặc kệ cho bọn họ dựa vào vận khí mà thu hoạch được tiên duyên. Nhưng năm nay tình huống lại có chút khác biệt, theo dự đoán, sắp tới sẽ có 17 tòa núi lửa đồng thời bộc phát. Ngay khi dấu hiệu của việc phun trào xuất hiện, liền bị tiên sứ trong Chấn Thiên Lâu của Nam Chiêm Đại Lục xuất thủ, dẫn hỏa mạch ra ngoài biển. Cuối cùng làm chuyện này đến đây là chấm dứt, ở trên đại lục các tán tu tu sĩ cũng không một lời oán than. Bởi vì thịnh hội lớn nhất chân tiên giới Bồ Đề Yến sắp được tổ chức. Ở nơi cực tây của 98 ngọn núi lửa này, có một nơi cực kỳ quan trọng của thiên đình, một tòa ứng thiên môn đứng lẳng lặng ở trung tâm dãy núi. Tòa ứng thiên môn này chính là cánh cửa phía nam để tiên vực khác đi vào trung thổ tiên vực, thường được gọi là Nam Thiên Môn. Nơi đây gọi là cửa, thực ra là một trận pháp truyền tống to lớn. Ở giữa trung tâm xây dựng mấy vạn tòa pháp trận truyền tống lớn nhỏ, kết nối với 35 vực khác trong 36 đại vực, đồng thời có thể truyền tống một lúc mấy chục vạn người. Khi thiên môn mở cửa, đã xây dựng nên một đầu thông đạo không gian câu thông 35 đại tiên vực, giúp cho lưỡng giới qua lại không còn gặp trở ngại nữa. Thực tế, Chấn Thiên Lâu cũng giống ứng thiên môn, cũng có 3 tòa. Trung thổ tiên vực là hạch tâm của chân tiên giới, trong vực tổng cộng có cửu châu tứ hải, trong đó mỗi châu là một khối lãnh thổ đại lục vô biên, lại bị 4 đại dương mênh mông ngăn cách mới phân ra bố cục như hiện tại. Trong đó, ngoại trừ thiên cung đại lục ở trung tâm cửu châu tứ hải chính là căn cơ của thiên đình, còn có đông thắng đại lục, tây hạ đại lục, nam chiêm đại lục và bắc câu đại lục phân bố ở đông nam tây bắc giữa tứ hải. Trên 4 tòa đại lục đều độc lập có một tòa Chấn Thiên Lâu và một tòa ứng thiên môn. Trong đó mỗi tòa ứng thiên môn là chỗ câu thông với thiên môn của tiên vực khác, đều có thần tướng trấn thủ và tuần tra. Trấn thủ tại hạch tâm mỗi một tòa Chấn Thiên Lâu của tiên vực, trên lầu các đều có đạo tổ trấn thủ. Vì Bồ Đề Yến sắp tới, các đại tiên vực chân tiên giới đã bắt đầu liên tục có đại lượng tu sĩ tập kết về phía trung thổ tiên vực. Trong đó ngoại trừ đạt được Bồ Đề lệnh có thể tham dự thịnh yến lần này, thì càng có nhiều người tới đây chỉ để ngắm nhìn phong cảnh của tiên vực đứng đầu tiên giới, đồng thời cũng hy vọng có cơ hội hưởng thụ được phúc lợi do thịnh hội mang đến. Tuy Bồ Đề Yến được tổ chức ở thiên, góc truyện audio.com, cùng đại lục, nhưng trên những tòa đại lục khác cũng có các loại thịnh hội vừa và nhỏ đang diễn ra. Đến lúc đó tản mạn khắp nơi tại toàn bộ chân tiên giới, các loại kỳ chân dị bảo sẽ được tụ tập đến đây, các loại giám bảo và đấu giá đại hội cũng nổi lên khắp nơi. Thử hỏi có kẻ tu hành nào lại không muốn nhân cơ hội này tham quan thỏa thích, cũng không muốn thu lợi đây. Nhưng bởi vì nghênh đón lần vạn cổ thịnh hội này, thiên đình gánh chịu áp lực không nhỏ. Dù sao đến khi thịnh hội chính thức bắt đầu diễn ra, tu sĩ gấp 10, thậm chí gấp 10 mấy lần sẽ tràn vào trung thổ tiên vực, cho dù phòng thủ nghiêm ngặt thế nào đi chăng nữa, cũng khó đảm bảo không có cá lọt lưới. Phệ Phàn tiên vực, trên một cánh đồng tuyết rộng mênh mông mười mấy vạn dặm, khắp nơi lóe lên từng đoàn hỏa diễm đỏ tươi tựa như đóa sen đỏ đang nở rộ trên mặt đất. Lộng lẫy sắc đỏ tươi, bao trùm cả bình nguyên gió tuyết, thiêu đốt ra từng vết tích cháy đen. Một vùng linh vực đỏ tươi to lớn vô cùng bao phủ cánh đồng tuyết hoang vu này. Những bông tuyết rì rào rơi xuống không gian linh vực này, trong nháy mắt liền bị cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi, cơ bản không thể chạm xuống mặt đất trơ trọi đầy cát đá. Trung tâm cánh đồng tuyết trắng, trong một hố sâu vạn trượng, có một thân ảnh mặc thanh đồng giáp trụ đang nằm vất vưởng, là cơ thể một tu sĩ yêu tộc nhưng đầu lâu cũng chỉ còn lại một nửa. Đồng thời trên thân chảy ra máu tươi kim sắc, có thể nhận ra y khi còn sống tu vi cũng không hề yếu. Dù còn lại nửa khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra đây là một đầu chó săn, có điều quá mức tanh tưởi mùi máu tươi. Thực tế người này trong phản phệ tiên vực chính là Vạn Yêu Quật, lão tổ của tông môn yêu tu lớn nhất, cảnh giới cũng đã đạt tới Đại La Hậu Kỳ. Vốn y chuẩn bị mang theo mấy vị đệ tử thân truyền đi về trung thổ tiên vực tham gia Bồ Đề Yến. Kết quả trên đường tiến về trận pháp truyền tống thì bị người ám sát. mỗi y miễn cưỡng lưu lại toàn thây, tất cả đệ tử còn lại đã hôi phi yên diệt, ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại. Ầm, một âm thanh nặng nề vang lên, một thân ảnh nam tử cao lớn trần trụi từ ngoài hố to nhảy mạnh xuống, đi tới bên cạnh tàn thi. Một đầu tóc đỏ quăn dài, rối tung rũ xuống, gương mặt góc cạnh bình tĩnh như nước, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Trên làn da trần trụi ấy vẫn như ẩn như hiện từng đạo hỏa vân chấm đỏ, một sáng một tối lóe lên, tỏa ra khí tức thiêu đốt, khiến hư không xung quanh cũng có chút vặn vẹo. Gã cúi người xuống nhặt lên một cái bồ đề lệnh từ trên thi thể của yêu tu, lau chùi vết máu còn đọng trên đó, trong miệng phát ra tiếng cười ngạo nghễ, tiện tay ném ra ngoài hố. Ở bên ngoài hố to, một nữ tử váy đen tay cầm chiếc ô, đưa tay bắt lấy, thoáng dò xét một chút liền cất đi. Nữ tử dáng người yểu điệu thướt tha, làn da trắng nõn nà. Gương mặt càng thêm bội phần hoàn mỹ, nhìn ở bất cứ góc cạnh nào đều thấy đây là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng trên trán mái tóc dài rũ xuống, che đi nửa gò má. Trên gò má có thể nhìn thấy rõ vết tích của vảy cá. Viêm Trác, người cũng đã giết, vật cũng đã lấy, đi thôi. Theo điện chủ phân phó, con cầu tặc này có thể giết hay không cũng không ảnh hưởng. Ngược lại kẻ đồng thu chân nhân kia chúng ta nhất định phải giải quyết sạch sẽ. Tiếng nói êm ái từ trong miệng nữ tử phát ra. Ta biết, nam tử, góc chuyện audio.com, tóc đỏ đáp lại, rồi gã tháo xuống một cái nhẫn chữ vật từ trên cánh tay của thi thể kia. Sau đó gã tung người nhảy lên, bay ra khỏi hố sâu. Đôi khi tính cách của ngươi quá ương ngạnh, hết lần này tới lần khác phải chạy đến đây. Nữ tử nhìn nam tử tóc đỏ một chút, khẽ thở dài, than thở. Giết y cũng xem như cảnh cáo một chút đối với đồng thu. Khả năng hắn sẽ không lập tức tiến về trung thổ tiên vực. Bất quá cũng tốt, tránh cho chúng ta mất công tìm kiếm dọc đường, giết thẳng tới sơn môn quả thật rất là sảng khoái. Huyền Ngư, đệ tử trong sơn môn có thể bỏ qua, nhưng tổ sư đường nhất định phải san bằng. Viên Trác nói, ta chỉ cần lấy thủ cấp của đồng thu, những kẻ còn lại tùy ngươi. Điện chủ đã nói, luân hồi bát tử chúng ta lần thứ nhất hành động toàn bộ, động tĩnh càng lớn càng tốt. Nữ tử được gọi là Huyền Ngư thuận miệng nói, biết rồi, vẻ mặt Viêm Trác không đổi sắc đáp lại, đi thôi, Huyền Ngư nói, vừa dứt lời, hai người sóng vai nhảy lên, bay vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Linh vực đang bao phủ cánh đồng hoang vu này cũng lập tức thối lui. Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, xóa nhòa đi mọi vết tích. Những tu sĩ và tông môn nửa đường bị ám sát liên tục xảy ra ở khắp các tiên vực của chân tiên giới. Trong đó, có thành công cũng có thất bại, bất quá người bị giết chết càng nhiều hơn. Cũng không rõ vì sao, đáng lẽ một cường giả đỉnh cấp của một đại tiên vực nếu như trong một đêm đột tử nơi hoang dã, ngày bình thường đã có thể gây chấn động toàn bộ tiên vực. Nhưng hiện tại cũng như ném đá xuống biển vậy, cơ bản kích không nổi bao nhiêu bọt nước. Đại đa số tiên vực vẫn tràn đầy không khí náo nhiệt của bồ đề yến sắp tới, chỉ là dưới sự náo nhiệt này, sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, biến đổi liên tục. Cùng lúc đó, tại một mảnh tuyệt địa có một tòa đại hạp cốc hình hồ lô toát ra chướng khí, bên trong thi hài khắp nơi, quỷ hỏa đầy trời. Một con đường từ miệng cốc kéo dài vào bên trong, có thể nhìn thấy khắp nơi nằm la liệt các loại hài cốt của người lẫn động vật. Trong đó có di hài của cả dã thú sơn lâm bình thường, yêu thú cường đại, cũng không ít tu sĩ tiên giới, thậm chí có xương khô còn tàn mát ra trận trận hung lệ chi khí. Vào sâu trong thung lũng, chướng khí càng đậm, loáng thoáng truyền đến từng đợt tiếng gõ bang bang bang. Nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, chỉ thấy bên trong là một khối quái thạch to lớn lởm chởm. Trên khối đá ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, thân mặc váy màu vàng nhạt, trong miệng đang ngậm một cọng cỏ xanh. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Kim Đồng đã rời khỏi Hàn Lập một mình tới tận đây. Giờ phút này, tay nàng cầm lấy một cây xương ống của yêu thú không tên, đập đập vào tảng đá phía dưới. Ôi, ta tìm ngươi lâu vậy, ngươi một mực trốn không ra cũng không phải biện pháp, ngoại trừ ta toàn bộ chân tiên giới, ngươi đã là phệ kim tiên cuối cùng đạt đến cấp bậc đại la. Chỉ cần ta thôn phệ ngươi, việc khôi phục cấp bậc đạo tổ của chúng ta đã ở trong tầm tay, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Muốn cả đời trốn ở đây? Bao nhiêu năm ăn mấy thứ rác rưởi này còn chưa đủ sao? Kim Đồng nói, cự thạch không nhúc nhích chút nào, trong sơn cốc ngoài âm thanh bang bang kia cũng không có tiếng đáp lại. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được, ta thành toàn cho ngươi. Kim Đồng phun ngọn cỏ xanh, góc chuyện audio.com, trong miệng sang một bên, ánh mắt lấp lóe. Tiếng nói vừa dứt, thân hình nàng bỗng bay lên, cây xương ống như gậy đánh chó kia bị nàng xem như cây phi lao ném mạnh xuống, kèm theo một cỗ phong lôi, lao thẳng xuống cự thạch. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, khối đá lởm chởm kia lập tức nổ tung thành bột mịn. sau đó một vệt kim quang từ trong xuyên xuất ra, rồi một thân hình giáp trùng màu hoàng kim to lớn dương cánh bay thẳng lên không trung. Trốn đi đâu? Kim Đồng quát to một tiếng, thân hình nhảy lên, kim quang đại thịnh hiện rõ nguyên hình, chém giết cùng với con phệ kim tiên khí tức không kém nàng chút nào kia. Chỉ thấy hư không chấn động kịch liệt, pháp tắc hào quang kim sắc và khe nứt không gian màu đen đan xen vào nhau. Phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị biến thành chiến trường, trong lúc nhất thời cũng khó phân ra sinh tử cách chương.